tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 019. Sớm bồi tội, chờ Phan An sau khi ăn xong, mới chậm rãi mở cửa phòng ra. Còn chưa đi à? Nhìn ôm đầu gối dựa vào góc tường cúi đầu không nói lời nào cô gái nhỏ. Phan An nói xong để tiểu cô nương càng thêm khó chịu. Tiểu Tĩnh Tĩnh nặng nề ôm đầu gối, đem đầu tựa ở trên cánh tay, không nói tiếng nào kháng nghị Phan An làm ác. Phan An ngồi xổm người xuống. Được rồi, chiêu này đối với ta không có hiệu quả. Ta nhưng không phải là loại kia ngươi bày ra một bộ đáng thương dáng dấp. Ta liền nhẹ dạ cùng hổ thẹn người, có thể đem một cái 4 tuổi nhiều bé gái cự tuyệt ở ngoài cửa. Loại người này nhưng không phải là người tốt lành gì. Nghe Phan An lời nói, Tiểu Tĩnh Tĩnh tức khắc liền nổi nóng đạp ủng ra nhỏ đứng lên. Một mặt không phục nhìn Phan An, xem thường nhìn cái này ngồi xổm ở trước người mình nam nhân. Kẻ cặn bã, Phan An cười không ngậm mồm vào được. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn cái này cao cao tại thượng khinh bỉ chính mình tiểu khuê nữ. Thật phục rồi ngươi, còn nhỏ tuổi đều là có thể nói ra không phù hợp tuổi tác lời nói. Ta như là ngươi cái tuổi này thời điểm, hẳn là cả ngày cùng tuổi tiểu hài tử đồng thời làm trò chơi đi. Tiểu Tĩnh Tĩnh miệt thị người, đàn ông này, ngạo khí nói rằng, ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta, khiến ngươi hối hận ngươi ngày hôm nay phạm vào tội. Phan An lại nở nụ cười, cứ việc rất rõ ràng chính mình không nhịn được cười sẽ làm Tiểu Tĩnh Tĩnh càng thêm tức giận. Nhưng muốn cười chính là muốn cười a, cười chết ta, không chính là không cho ngươi ăn sao? Tất yếu nói như vậy à, còn nói để ta hối hận ngày hôm nay phạm vào tội. Ngươi không muốn học trong tivi nữ nhân như vậy nói à. Ta đúng là không nhịn được cười. Tiểu Tĩnh Tĩnh đỏ mặt, tức giận mà tĩnh, rất nhanh sẽ hai tay chắp ở sau lưng, bày ra một bộ lạnh lùng mặt nhìn nụ cười không ngừng Phan An. Tiểu Tĩnh Tĩnh một mặt lạnh lùng nói rằng, ngươi có thể cười được, là bởi vì ta làm một ít khiến ngươi bật cười sự tình. Ngươi không có thể cười được, là bởi vì ta sẽ làm ra khiến ngươi không cười nổi sự tình. Phan An nghe này lạnh lùng lời nói, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thu lại tâm tình, nỗ lực duy trì chăm chú nghiêm túc biểu tình cùng cái kia lạnh lùng tiểu cô lương đối diện. Khặc khặc, ở hắng giọng một cái sau, Phan An cũng dùng lờ mờ ngữ khí, thành khẩn nói rằng, ta yêu thích cười làm chuyện điên rồ Tiểu Tĩnh Tĩnh. Không muốn nhìn thấy không cười lại làm chuyện điên rồ Tiểu Tĩnh Tĩnh. Đây là biểu diễn sở trường, tâm lý sở trường, ngôn ngữ sở trường đều điểm đến mắt nam nhân. Tiểu Tĩnh Tĩnh một mặt xem thường nhìn Phan An. Ngươi chơi ta, mới vừa rồi còn đem ta nhốt ở ngoài cửa. Hiện tại nói loại này buồn nôn lời nói. Ngươi đây là, tự tìm đường chết, ta cho ngươi biết, ta đặc biệt nhớ thù. Phan An đúng là một điểm xin lỗi thành ý đều không có. Nhìn thấy đem Tiểu Tĩnh Tĩnh cho tức giận, liền không thèm để ý nói rằng, được rồi, đều là của ta sai. Bất quá ta nói không phải lời nói dối, ta làm đều là bổ thân thể đồ vật, đối tiểu hài tử không tốt, ta món gì ăn ngon chưa từng thấy. Tiểu Tĩnh Tĩnh có thể không tin câu nói này, nàng có thể thông minh lắm. Phan An theo Tiểu Tĩnh Tĩnh lại nói, đúng đấy, ngươi món gì ăn ngon đều gặp, sở dĩ muốn ăn cái gì đều có đúng không? Ngày hôm nay ta không đi làm, ngươi ở trong này cũng không phải sự tình, ta đưa ngươi về nhà đi. Tiểu Tĩnh Tĩnh lần này lại đây mục đích chính là để Phan An đưa nàng về nhà, nàng không phải là mình không về nhà được. Mà là nghĩ muốn chế tạo Phan An cùng người nhà mình nhận thức cơ hội. Ở Tiểu Tĩnh Tĩnh xem ra, Phan An tuy rằng không là vô cùng tốt, nhưng nghe nói tính cách rất thích hợp trở thành chính mình công cụ. Sau đó ở chính mình nhìn kỹ đi lấy lòng chính mình mụ mụ. thế nhưng hiện tại Phan An vừa mới được một điểm chỗ tốt. Liền quên ai mới là chủ nhân. Vậy thì để Tiểu Tĩnh Tĩnh phẫn nộ thủ tiêu đối phương tốt đãi ngộ. Hừ, ta hiện tại liền đi cục cảnh sát, để cảnh sát tới bắt ngươi. Tiểu Tĩnh Tĩnh nói xong, trực tiếp ngạo khí xoay người hướng về trong hành lang thang máy đi đến. So với nghe lời thành thật an bình, Tiểu Tĩnh Tĩnh có thể muốn so với thường nhân đều muốn trắng trợn không kiêng dè một ít. Phan An ngồi dưới đất nhìn rời đi Tiểu Tĩnh Tĩnh, tùy ý nói rằng, trên đường cẩn thận, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta vừa nãy ghi âm. Tiểu Tĩnh Tĩnh dừng bước, ăn mặc trắng bít tất chân ngắn nhỏ ngừng lại bước chân. Sau đó một mặt coi thường xoay người nhìn ngồi dưới đất người đàn ông kia. Ta muốn đối phó ngươi, cần chứng cứ sao, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao chiêu. Nói đến cùng, chỉ là một ít khôn vặt, ngươi coi thường ta Trương Tĩnh Tĩnh. Phan An thực sự là không chịu được, tiểu thí hài này thật tự đại vừa buồn cười, tổng cho hắn một loại cảm giác tức cười. Bất quá cũng chính là ở trước mặt mình, ở còn lại đại nhân trước mặt, Tiểu Tĩnh Tĩnh đủ để đem đối phương chơi xoay quanh. Ngươi còn nhỏ như vậy liền thông minh như vậy, sau khi lớn lên có thể làm sao bây giờ đây? Đến thời điểm có thể không người nào có thể hạn chế ngươi. Phan An thở dài, bất đắc dĩ nói, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta trận này cũng nghĩ rõ ràng, quá mức chính là về nhà phát triển, nếu là chuyện gì đều sợ hãi, như vậy chuyện gì cũng làm không được. Tiểu Tĩnh Tĩnh nhìn Phan An kia bằng phẳng ánh mắt, hơi suy nghĩ một hồi, liền cảm giác mình cái gì đều hiểu, híp mắt nói rằng, ngươi cố ý chọc giận ta. Phan An không có chính diện đáp lại, mà là không đáng kể nói rằng, Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư, ta thừa nhận ngươi là một cái người rất thông minh, một cái so với đại nhân đều lợi hại hơn, tương lai cũng không thể đo lường người, nhưng thế giới này lại không phải ai lợi hại, người khác liền muốn nghe nàng, ngươi cũng không thể nói ngươi có tiền có địa vị, sau đó ta nhất định phải cho ngươi làm thủ hạ đi. Nghe lời ngươi, có phải là đạo lý này? Phan An, thái độ, để Tiểu Tĩnh Tĩnh hết giận, đối phương thừa nhận sự thông minh của chính mình tài trí, đồng thời ý thức được chính mình không phải bình thường tiểu hài tử. Còn nói mình tương lai tiền đồ không thể đo lường, không ai sánh được chính mình, này tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng nịnh nọt, để Tiểu Tĩnh Tĩnh rất thoải mái. Lúc này liền có chút thưởng thức cái tên này, cốt khí, rồi. Phan An có thể nhìn thấy Tiểu Tĩnh Tĩnh khóe miệng kia lờ mờ đắc ý. Rất rõ ràng chính mình lời nịnh nọt đem tiểu thí hài này cho hống thoải mái rồi. Quên đi, không chấp nhặt với ngươi. Nếu ngươi không muốn nghe ta nói, vậy ta liền nhìn ngươi có thể trưởng thành đến mức nào. Tĩnh Tĩnh chuyển biến biện pháp. Không có trực tiếp cùng người này đối với nói chuyện, mà là dự định thả dây dài câu cá, thuận tiện trượt trượt người này gay gâu tính cách. Phan An đương nhiên rõ ràng tên tiểu quỷ này ý nghĩ. Hai người căn bản không phải một đẳng cấp, vậy thì mời mỏi mắt mong chờ đi. Ta cũng không có bản lãnh gì, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Tóm lại đến cùng, ta chính là một cái vô vị người. Tiểu Tĩnh Tĩnh không thèm để ý nhìn về phía một bên. Ta đói bụng, ra đi ăn cơm đi. Ta mời khách, Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Ta đến trả tiền đi, xem như là bồi tội. Phan An đứng lên, nói xong không cốt khí. Giáo huấn cái này tiểu thí hài sự tình, vẫn là chờ dùng thân phận của Phan An để giáo huấn được rồi. Không phải vậy Trương Kỳ Vũ bên kia cũng không tốt giao cho. Ăn trước tấn tốt lại lên đường đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục